hộ sĩ nhiều nước cùng tổng tài người thực vật. Chương 21, tổng tài ghen tuông điều giáo tiểu hộ sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A hát, lưỡi chồng thật lợi hại, thật sướng. A hát, hát, liếm sâu quá, đầu lưỡi ướt mềm mạnh mẽ thọc liếm vào sâu trong trực tràng. Vách trong tràng đạo mẫn cảm mãnh liệt mà co rút lại. Gắt gao bao bọc lấy đầu lưỡi Ngô Đình, mặc gì lỗ đít bị bự trịch không biết bao lần rồi nhưng vẫn rất khít, ngay cả đầu lưỡi đều có thể kẹp chặt. Ngô Đình bẻ mông Lý Tê ra, làm đầu lưỡi có thể càng sâu thêm một chút. Bé yêu lỗ đít thơm quá, thơm chết ta. Lý Tê thoải mái đến mức lắc đầu dữ rồi. A hát, a hát, không cần lại tiếp tục. Quá sâu. Trong lúc Lý Tê lắc đầu, vô tình thấy được hai đứa con nuôi đứng cách đó không xa. Hai đứa con nuôi tây trang giày da mới từ công ty trở về, trong tay còn cầm hợp đồng, đứng chờ Ngô Đình ký tên. Lý Tê không ngờ bị người khác ở bên cạnh xem, tức khắc thẹn thùng bưng kín mặt, không dám tiếp tục rên rỉ. Thấy Lý Tê đột nhiên không rên rỉ nữa, Ngô Đình nâng đầu lên hỏi, bé yêu, xảy ra chuyện gì, không thoải mái sao? Lý Tê nằm trên bàn trà, thẹn thùng khép hai chân lại, con trai ngài về rồi. Ngô Đình vừa rồi chơi quá nhập tâm không phát giác con nuôi đứng bên cạnh nhìn, chú ý tới bọn họ sau. Ngô Đình nhìn về phía bọn họ hỏi, đều đứng ở kia làm gì? Con nuôi hướng Lý Tê trên người nhìn thoáng qua, ngay sau đó đem hợp đồng cần ký đẩy tới. Phụ thân, đây là vài phần hợp đồng quan trọng, mời cha xem qua. Ngô Đình chú ý tới hai đứa con nuôi nhìn Lý Tê chằm chằm, liền bất mãn nhíu mày. Tiếp theo hắn đem Lý Tê mạnh mẽ kéo lên đùi, cự vật vừa to vừa thô trực tiếp đâm vào trong cơ thể Lý Tê. Ngô Đình một bên vừa nắc vừa cầm lấy hợp đồng, lướt mắt xem sơ qua. Bên đối tác đã ký tên sẵn, chỉ còn chờ hắn ký tên lên nữa thôi. Ngô Đình cũng không sốt ruột ký tên, hắn đem hợp đồng buông, trước tiên đè Lý Tê ra nắc mạnh, phía dưới phát ra âm thanh phụt phụt. Mờ thủy từ bên trong vẩy ra, vừa lúc bắn lên trên hợp đồng. Hợp đồng quan trọng nhanh chóng bị mờ thủy bắn vào làm ướt. Lý Tê kinh hoàng la lên, a hát, a hát, chồng, bắn lên hợp đồng rồi. Ngô Đình thái độ không sao cả, còn đỡ chim nhỏ của Lý Tê đặt lên trên hợp đồng. Bé yêu, bắn lên đây, tư thế hiện tại biến đổi. Trước mặt Lý Tê đặt bản hợp đồng, chim nhỏ đặt vào chỗ ký tên bên trên. A hát, không cần, Lý Tê không biết nếu làm hư bản hợp đồng này sẽ có hậu quả gì, cậu không dám làm theo. Ngô Đình ác liệt nói, đừng sợ, yên tâm bắn đi, tè ra cũng được. Lý Tê ngón tay chống trên bàn, thừa nhận Ngô Đình mãnh liệt va chạm phía sau. Lý Tê xoay đầu lại, nhìn Ngô Đình nói, chồng, không được. A hát, Ngô Đình bàn tay thô ráp bao bọc lấy chim nhỏ Lý Tê xóc nhẹ vài cái. Bé yêu, bắn ra đi, trước sau đều bị Ngô Đình giáp kích. Lý Tê thực mau bắn ra, vừa lúc bắn lên hợp đồng ngay phần ký tên. Tinh dịch trắng ngà đem mục ký tên đều che. Ô, giờ mất rồi. Lý Tê cảm thấy chính mình làm chuyện xấu. Ngô Đình nhỏ giọng an ủi, không sao đâu. Tiếp theo Ngô Đình cầm lấy bản hợp đồng vươn đầu lưỡi, đem tinh dịch bên trên liếm sạch. Liếm xong, hắn nói, bé yêu tinh dịch thật ngọt. Chơi chơi đủ rồi, Ngô Đình mới cầm lấy bút máy, ở phần ký tên ký lên tên hắn. Ngô Đình đem hợp đồng ném cho con nuôi, mau cút, đừng quấy rầy ta. Hai đứa con nuôi đem phần hợp đồng đầy mùi tinh dịch đem đi. Chờ bọn họ rời khỏi, Ngô Đình càng thêm hung mãnh trịch Lý Tê. Tư thế này tựa hồ thật muốn trịch nát. Lý Tê, bé yêu, em vừa rồi có phải hay không nhìn bọn nó muốn ăn chúng nó sao? Ngô Đình tựa hồ ghen tuông, trong giọng nói cũng đậm mùi ghen tuông. Chồng, a hát, Không có, em không có, Lý Tê vừa rồi cũng không nhìn đám con nuôi quá lâu. Cậu vốn dĩ liếc mắt một cái mà thôi, mặt khác cậu ăn, của Ngô Đình cũng đủ rồi, cũng không rảnh nhớ thương. Người khác, Ngô Đình vẫn đang ghen, hắn đem bự rút ra khỏi dâm sau đó lại hung hăng đâm vào lỗ đít phía sau. Mạnh mẽ đưa đẩy, trong giọng nói cũng vẫn mang theo ghen tuông. Bọn họ làm sao to bằng ta, làm sao thỏa mãn được hai cái lỗ dâm đáng của em. Ngô Đình hiện tại muốn điều giáo Lý Tê không thể rời xa hắn. Để ngừa vạn nhất ngày nào đó Lý Tê sẽ thông đồng với đám con nuôi. Ngô Đình biết hắn đã lớn tuổi, so với đám con nuôi trẻ tuổi đầy sức sống không thể nào bằng. Lý Tê rất có khả năng sẽ thích đám con nuôi trẻ tuổi xoáy khí hơn hắn. Tưởng tượng đến đây, Ngô Đình, bự liền không lưu tình. Hắn muốn trịch Lý Tê đến khi cậu không thể thiếu hắn. Dâm chỉ dành cho hắn. Chồng. Không cần. Chịu không nổi. Lý Tê thân thể mảnh khảnh cuối cùng không chịu nổi Ngô Đình hung mãnh ngất đi. Khi cậu ngất đi Ngô Đình động tác còn chưa dừng lại. Ngô Đình tạm thời đem rút ra, sau đó vui sướng thưởng thức hai lỗ huyệt bị mình trịch không khép lại được. Trong lòng hắn bỗng có cảm giác thành tựu. Thưởng thức xong, Ngô Đình lại tiếp tục đâm rút. Cho dù Lý Tê đã ngất đi cũng không thể buông tha. Bé yêu, chỉ có con, ta mới thỏa mãn em, để xem em làm sao ân với kẻ khác ngoài ta được nữa. Ngô Đình bẻ hai chân Lý Tê ra nắc thật mạnh. Sau khi thỏa mãn, Ngô Đình đem bự rút ra, sau đó cúi đầu, dùng đầu lưỡi liếm sạch hạ thể cho Lý Tê. Mặc kệ bị Ngô Đình trịch mạnh cỡ nào, lâu ra sao, hai lỗ huyệt của cậu vẫn hồng hào xinh đẹp. Chỉ khi vào thời điểm sưng đỏ sẽ biến thành đỏ tươi mọng nước. Nhìn rất ngon mắt, bé yêu, dâm ngon quá. Ngô Đình liếm hai lỗ huyệt tỉ mỉ. Đầu lưỡi từ phía sau liếm lên phía trước. Lại từ phía trước liếm xuống mặt sau. Chỗ nào cũng không chừa. Toàn bộ đều liếm. Cái múp rụp này đương nhiên chỉ có thể cho một mình hắn liếm. Lý Tê nếu dám cho người khác liếm, Ngô Đình khả năng sẽ phát điên. Thời điểm Lý Tê tỉnh lại, tuy rằng cảm giác trên người nơi nơi đều đau, nhưng hạ thể lại thập phần thoải mái sạch sẽ, không có cảm giác dính nhớp. Hẳn là Ngô Đình giúp cậu rửa sạch. Hiện tại trong phòng ngủ chỉ có một mình cậu. Lý Tê hơi bất an mà hô một câu. Chồng ơi, không có người trả lời. Lý Tê đành phải bò dậy khỏi giường. Cậu bị trịch mềm cả chân, hai chân liên tục run lẩy bẩy, chỉ có thể dựa tường mà đi. Cách chương